cậu đã chịu từ bỏ sự cố chấp của tuổi trẻ. Ánh mắt Fushiseda như trôi đến tận phương nào. Sau một hồi trầm ngâm, đột nhiên cậu ta cất tiếng. Huynh ấy gặp nạn, cũng một phần do lỗi ở tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Trước khi ra đi, chị từng nói, ngày sau Khâu Tử sẽ trải qua một biến cố rất lớn. Nếu tôi tiếp tục theo nghiệp bình đao, sẽ khó bảo toàn tính mạng. Chị còn khuyên tôi nên tạo dựng một quan hệ mật thiết với cậu út. Cậu ấy sẽ là chỗ dựa của tôi sau này. Chị nhớ chứ? Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Cậu đã làm gì? Tôi cố ý chọc giận được vua Bạch Thuần. Giờ thì nên gọi ông ta là tiên vương mới phải. Nên đã bị đuổi khỏi đội cấm vệ quân. Tôi và ông ấy vốn có ân oán từ trước, nên ông ấy không coi tôi ra gì. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, ông ấy chẳng phải nể nang nữa. Giờ đội cấm vệ quân, tôi quyết định buôn tơ lụa, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Bạch Thuần không chịu trao quyền kinh doanh mỏ đồng cho tôi, lại trao cho hoàng tử thứ tư, một kẻ ngu muội. Hắn kinh doanh thua lỗ, lại đổ tội cho tôi ngăn cản thương nhân San San mua đồng của Khâu Tư. Bạch Thuần tức giận, dùng công rất nhiều cửa hiệu tơ lụa của tôi. Thời gian đó tôi sống rất khổ sở. Nhớ lại chuyện cũ, nỗi tức giận dâng lên trong giọng kể của Fushiseda. Một tên vua tàn bạo xa hoa như vậy, lật đổ ông ta sẽ tạo phúc cho dòng họ. Thêm nữa, tôi cũng muốn trả thù, nên đã kích động cậu út tạo phản. Cậu út bản tính hèn nhát, không có dạ tâm. Mọi việc chủ bị cho cuộc xoán ngôi đều do một mình tôi lo liệu. Chúng tôi vốn không có thực lực, lại không nắm giữ quân đội trong tay. Nên trong chuyến công nạp cho triều đình nhà Hán 6 năm trước, tôi đã theo cậu út đến Trường An. Năm đó được diện kiến vua Tần và Phủ Kiên. Ông ta tự xưng mình là bậc anh hùng cái thế. Trong cuộc chuyện trò, tôi nhận ra dạ tâm muốn thu phục Tây Vực của Phủ Kiên. Nên sau khi quay về, tôi liên lạc với San San, George, cặp tiểu quốc từ lâu, đã bất mãn với việc Bạch Thuần dừng bá ở Tây Vực, cùng nhau tập hợp lực lượng. 3 năm trước, vua của 3 tiểu quốc Tây Vực đã cùng nhau đến Trường An tiến công. Dưới sự chỉ đạo của tôi, họ đã cùng thỉnh cầu Phủ Kiên Tây Trinh, đồng thời tình nguyện làm người dẫn đường cho quân đội Tây Trinh của Phủ Kiên. Tôi tròn xoe mắt nhìn Fushiseda. Thật không ngờ những diễn biến lịch sử mà tôi thuộc lâu lâu về giai đoạn này lại do cậu ta sắp bày tất cả. Từ lâu tôi đã nể phục Phủ Kiên. Tôi muốn dựa vào sức mạnh của ông ta để trừ bỏ Bạch Thuần. Phủ Kiên hứa hẹn sẽ đối xử với Khâu Tư như nhà Hán, cho phép Khâu Tư tự trị. Chỉ cần hàng năm công nạp đầy đủ là được. Tôi biết anh trai mình lúc nào cũng đâm đắn hướng về đất Hán, muốn đến đó tìm chị. Lại lo huynh ấy gắn bó quá mật thiết với Bạch Thuần thì sau này sẽ bị vạ lây. Nên trước mặt Phủ Kiên, tôi đã hết lời ca ngợi tài trí của huynh ấy và khuyên Phủ Kiên mời huynh ấy đến Trường An truyền pháp. Phủ Kiên vốn nghe danh anh tôi đã lâu, nên đã hạ lệnh cho Lữ Quang nhất định phải công phá Khâu Tư, sau đó lập tức đưa anh tôi về Trường An. Tôi không thốt nổi lên lời, sao lại có chuyện như vậy? Ngài tính, tôi đâu ngờ Phủ Kiên lại bị nước Tấn đánh bại vào lúc này. Nước Tấn của ông ta vốn đủ mạnh nhất Trung Nguyên kia mà. Tôi lại càng không thể tin được Lữ Quang nhân dịp này nhiều đồ xưng bá Tây Vực, đã giảm cẩn anh tôi.

Tôi lên tiếng giữ cậu ấy lại. Tsuchida mỉm cười lắc đầu. Yên tâm, tôi sẽ giữ bình tĩnh. Đưa vật này cho chàng dùng tôi. Đón chiếc khăn lụa Atala từ tay tôi, Tsuchida trầm ngâm giây lát, rồi nhìn tôi gật đầu.